Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, binh đoàn Long Châu. Ba người cơm nước xong, mẹ Tiểu Văn nhanh chóng thu thập sạch sẽ, liền theo ba người Vân Khởi ra khỏi nhà. Chị Triệu, khuya hôm nay quá nguy hiểm, các ngươi có thể ở nhà không đi ra. Chứng kiến Triệu Linh mang theo Tiểu Văn đi theo phía sau bọn họ, Vân Khởi kinh ngạc nói. Triệu Linh ôn hòa cười, ta biết rõ, hôm nay tang thi vây thành, ta mặc dù là nữ nhân, Tiểu Văn là đứa bé, ta mặc dù không thể lên thành tường, nhưng chúng ta lại có thể trợ giúp mọi người vận chuyển vật tư. Hy vọng có thể đem những tang thi kia toàn bộ giết sạch. Nói đến đây, trên mặt Triệu Linh lộ ra một tia sát khí. Đúng vậy, chị Vân, em cũng muốn đi đánh tang thi. Tiểu Văn giơ lên quả đấm nhỏ, kiên quyết nói, nghe lời nói Triệu Linh cùng Tiểu Văn. Cao Lôi mắt lộ ra tán thưởng, đúng vậy, không đem tang thi toàn bộ giết sạch, chúng ta đều không có một ngày tốt lành qua. Tiểu Văn ngươi thực dũng cảm. Đồng Hạo vẻ tiểu đại nhân sờ sờ đầu Tiểu Văn. Tiểu Văn xấu hổ núp ở sau lưng Triệu Linh. Đi thôi. Vân Khởi xoay người. Đúng vậy, không đem tang thi toàn bộ giết sạch, ai cũng không có qua một ngày tốt lành. Buổi tối căn cứ rất yên tĩnh. Trong dãy dài lều không đếm hết bên trong lộ ra một vài tia sáng. Có rất nhiều người đứng ở trước cửa lều, đưa mắt nhìn thân nhân, bằng hữu của mình hoặc là nhìn những người xa lạ đi lại trước tường thành. Trong ánh mắt của bọn họ là chúc phúc, là cầu nguyện. Vân Khởi có thể cảm giác được khát vọng mãnh liệt, khát vọng hòa bình, khát vọng giết sạch những tang thi bên ngoài uy hiếp tính mạng bọn họ kia. Rất nhiều thanh niên đều bị căn cứ tập hợp lại. Người bình thường mặc dù không cách nào ra giết tang thi, nhưng lại có thể trợ giúp quân đội vận chuyển súng ống đạn dược, chuyển vận vật tư. Trong lều còn lại đại đa số đều là người già và trẻ nhỏ. Mấy năm liên tục nữ nhân đều đi vận chuyển vật tư. Căn cứ rất lớn, bên trong có vài nghìn vạn người, nhưng tang thi lại càng nhiều. Ba người Vân Khởi ngồi xe hơi căn cứ cố ý tới đón bọn họ đi giết tang thi trên tường thành. Triệu Linh cùng Tiểu Văn đi tìm người quen biết, hy vọng có thể vận chuyển vật tư trợ giúp một chút. Trên tường thành đã sắp xếp đầy pháo đài phóng ra, súng máy, chất đầy thuốc nổ. Mỗi một người lính đều ở một chỗ chuyên tâm lau chùi lấy súng máy trong tay. Bọn họ dùng thứ trong tay này để bảo vệ những người còn sống sót. Nếu họ bị thương cho phép người thân của mình giết chết hoặc là biến thành tang thi. Nhưng là bọn họ là quân nhân, là người sẵn sàng bảo vệ hòa bình trên thế giới. Nghênh đón Vân Khởi chính là một tư lệnh trưởng. Họ Tào, Tào tư lệnh trưởng hảo. Cao Lôi dẫn đầu đi tới, cùng Tào tư lệnh trưởng nắm tay. Cao Lôi trước kia là làm lính, cùng với những quân nhân này giao tiếp hắn thành thạo nhất. Hơn nữa hắn đối quân nhân rất có cảm tình. Vân Khởi không thích nói chuyện, miễn cho làm cho người ta cảm thấy nàng quá kiêu ngạo. Cho nên những chuyện này bình thường đều là giao cho Cao Lôi đi làm. Mà Đồng Hạo quá nhỏ, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là người khác nhìn thấy hắn vẫn cảm thấy có chút trẻ con. Các ngươi hảo, Tào tư lệnh trưởng rất nhiệt tình. Đối với ba người Cao Lôi gật đầu một cái. Tào tư lệnh trưởng là một nam nhân hơn 40 tuổi. Thân thể rất cường tráng, vóc dáng rất cao, làm cho người ta một loại cảm giác trầm ổn thiết thực tín nhiệm. Chúng ta đều là người bình thường, những thứ tang thi cao cấp chết tiệt kia phải dựa vào các ngươi. Thật sự là khổ cực. Tào tư lệnh trưởng tư thái phóng vô cùng thấp. Sau khi mà thế tiến đến, thấy được đến mà thế tàn khốc, tang thi tàn nhẫn, nhân loại bất lực, bất kể là người ở tầng lớp cao hay người bình thường đều đem ánh sáng hy vọng đặt trên người những dị năng giả này. Dị năng giả là hy vọng của mọi người, cho nên mới tạo thành dị năng giả có đãi ngộ siêu cao. Vân Khởi cũng biết ở lòng người hoảng loạn, chính phủ đối dị năng giả ra sức thổi phồng, đúng là có thể dẹp yên lòng người. Nhưng là nếu như nói chỉ dựa vào dị năng giả có thể giết sạch tang thi, cứu vớt thế giới, Vân Khởi là không tin. Nhân dân quần chúng mới là trụ cột. Tang thi mặc dù lợi hại, nhưng cũng có rất nhiều tang thi cấp thấp, Không phải là mỗi một tên tang thi cũng có thể tiến hóa đến tang thi cao cấp. Tang thi cấp thấp chiếm đại đa số. Chỉ cần nhân loại đoàn kết lại, dân chúng bình thường có thể giải quyết nỗi sợ hãi tang thi. Cầm lấy vũ khí trong tay. Như vậy bọn họ mới chính là một lực lượng cường đại làm cho người ta khiếp sợ. Chỉ cần có thể đem tang thi cấp thấp giết sạch, như vậy những thứ tang thi cao cấp kia cũng thành cái gì uy hiếp cả. Dù sao nhân loại đã ổn định, dị năng giả đã đang không ngừng tăng cao. Chia là vì ổn định lòng người. Thổi phồng dị năng giả là một hành động còn sẽ kéo dài một thời gian. Tào tư lệnh trưởng khách khí. Cao Lôi đối mặt Tào tư lệnh trưởng cũng rất khách khí. Hoàn toàn không có có chút dị năng liền cao cao tại thượng. Những hài tử này kể từ sau mà thế. Đã không trở lại gia đình. Ta chỉ hy vọng qua khuya hôm nay họ còn có thể nhìn đến bọn họ. Tào tư lệnh trưởng từ ái nhìn đến. Những binh sĩ thủ vệ ở trên tường thành kia. Đúng vậy. Mà thế tới quá mức bất ngờ. Quá nhanh. Làm cho người ta không kịp phản ứng. Người bình thường còn có thể mang theo gia nhân chạy trối chết. Nhưng là những quân nhân này đóng tại quân độ lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức. Đúng là thời khắc nguy nan. Bọn họ làm sao có thời giờ về nhà. Đi đón thân nhân của mình. Vân Khởi đột nhiên đối với những người này cảm thấy kính nể. Bọn họ so với những dị năng giả cao cao tại thượng mà nói. Đúng là càng thêm làm cho người ta kính nể. Địa vị dị năng giả bị người đẩy lên quá cao quá nhanh. Hy vọng sẽ không phát sinh chuyện gì không tốt. Đã 7 giờ rưỡi rồi. Tang thi sẽ rất nhanh đến đây. Tào tư lệnh trưởng nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Đối với ba người Vân Khởi nói. Các ngươi cẩn thận. Ta lại đi nhìn kiểm tra một chút. Được. Ba người gật đầu. Nhìn Tào tư lệnh trưởng bước đi xa. Trên tường thành có xây dựng một tòa lều chuyên để dị năng giả nghỉ ngơi. Ba người Vân Khởi sau khi tiến vào, liền nhìn đến bên trong đã ngồi hơn 10 dị năng giả. Dị năng giả nữ có nam có. Nhìn đến ba người Vân Khởi tiến đến, ánh mắt tò mò, cảm nhận được trong cơ thể Cao Lôi cùng đồng hạo phát ra dị năng giả cấp 4 không ổn định. Lập tức hướng tới ba người lộ ra hữu hảo tươi cười. Những dị năng giả này phần lớn là cấp 2, cấp 3. Chỉ có một trung niên nam nhân mập là dị năng giả cấp 4. Đột nhiên nhìn thấy hai dị năng giả cấp 4. Bọn họ tự nhiên sinh lòng sợ hãi. Huống chi, đi theo phía sau hai người một cô gái xinh đẹp tựa hồ càng thêm không đơn giản. Khuya hôm nay sẽ có một hồi đại chiến. Có lẽ kết một cái thiện duyên. Đến lúc đó có thể cứu mình một mạng đây. Ba vị nhìn xem so với xa lạ. Là mới đến căn cứ không lâu sao? Một cô gái 20 mấy tuổi dẫn đầu hướng tới ba người đi tới. Phát ra tín hiệu hữu hảo. Đúng vậy, ngươi hảo, ta gọi Cao Lôi. Cao Lôi đối với cô gái cũng lộ ra sảng lãng cười đến. Cô gái gặp Cao Lôi cũng không kiêu căng. Mặt lộ vẻ vui mừng. Vội hỏi, ta gọi Vương Hà, là tiểu đội trưởng tiểu đội Hào Quang. Ngươi hảo, chúng ta là, nghe được người khác nói bắt đầu tiểu đội. Cao Lôi lúc này mới nhớ tới bọn họ còn giống như không có tiểu đội tên. Vì vậy đưa ánh mắt nhảy vào hướng về phía Vân Khởi. Vân Khởi trầm tư một tí. Nói, Long Châu, chúng ta là tiểu đội Long Châu. Cao Lôi ngữ điệu thấp, nhìn thoáng qua Vân Khởi. Long Châu, danh tự này. Cô gái kia nghe được hai chữ Long Châu. Khóe miệng cũng là vừa kéo ngạch. Vẻ mặt có chút ngượng ngùng, danh tự này. Rất tốt, chỉ có đồng hạo là người cảm thấy danh tự này khóc chết gì được nha. Chị Vân Khởi, tiểu đội chúng ta tên gọi Long Châu sao? Thật tốt quá, ta thích Long Châu. Long Châu, hát ha ha, mặt đối với người khác kinh ngạc, ngượng ngùng, vẻ mặt cười trộm Vân Khởi tất cả đều không đếm xỉa. Nàng dùng cái tên này, căn bản chính là vì nhớ cha mẹ mình. Long kiêu ngạo thế, Dạ Minh Châu. Hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy bọn họ. Hết chương.